Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Sừng Bá. Thạch Mạc Thành Đông Nam. Dừng bước lại đi. Mạc Thiết Dòng binh đoàn chính tại thi hành nhiệm vụ. Còn xin đừng nên quấy nhiễu. Trừng mắt lên, Tiêu Đỉnh thanh âm, giống như làm theo thông lệ không hề bận tâm. Ha ha, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, ta có thể chưa nghe nói qua Dòng binh công hội lúc nào ban bố loại này nhiệm vụ a? Mà lại ở đây Thạch Mạc Thành chung quanh mấy chục dặm phạm vi, đều là thuộc về công chúng khu vực. Ta mang người tới, tựa hồ không có gì không ổn đâu. Sa Chi Dòng binh đoàn trong đám người, đi ra một tên khuôn mặt có chút âm độc nam nhân. Ánh mắt của hắn tại cách trong khu vực những thăm dò kia trên người nhân viên đảo qua. Cười hắc hắc nói, Ma Tinh, các ngươi hiện tại tới người bất quá hơn 40. Cầm đầu chỉ có ngươi một tên đấu sư. Nếu là ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn vài trăm người quần công. Tiêu Lệ liếc mắt cái này cực kỳ muốn ăn đòn nam tử. Không có hảo ý cười nói, da mặt có chút kéo ra, được xưng là Ma Tinh nam tử. Ánh mắt có chút cẩn thận quét Tiêu Lệ liếc mắt, lui về phía sau một bước, cười lạnh nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đoàn trưởng chúng ta cũng đối cái địa phương này khá là hứng thú. Sở dĩ ngươi có thể cút. Tiêu Đỉnh nhìn lên trước mặt tìm đường chết Ma Tinh, lạnh lùng nói, ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn sở dĩ lục soát phiến khu vực này là bị một vị đại nhân vật ủy thác, người tốt nhất ngoan ngoãn xéo đi, nếu không chọc giận vị đại nhân kia, ngươi có 10 cái mạng đều không đủ chết. Tiêu Đỉnh, ngươi thì tính là cái gì, dám dạng này nói chuyện với ta? Nghe vậy, Ma Tinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận dữ. Bọn hắn Sa Chi Dòng binh đoàn thế nhưng là Thạch Mạc Thành đệ nhất thế lực. Đoàn trưởng càng là đại đấu sư cấp bậc cao thủ. Tiêu Đỉnh bất quá là một cái thực lực gần giống như hắn đấu sư, lại dám như vậy uy hiếp hắn. Như thế nào để Ma Tinh không thẹn quá hóa giận? Ma Tinh quát mắng, vừa vặn ra khỏi miệng. Tiêu Lệ sắc mặt chính là đột nhiên lạnh lẽo. Trong tay nắm chắc ô cương thương trong nháy mắt nhảy vọt lên một vệt hồ quang điện. Bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Trường thương mang theo một cỗ bén nhọn kinh khí. Ngoan độc đối với Ma Tinh yết hầu bắn mạnh tới. Đột nhiên hạ sát thủ Tiêu Lệ. Ma Tinh sắc mặt không thay đổi. Có chút rút lui. Bàn chân dẫm một cái. Thế mà lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Tiêu Lệ trường thương. Tiêu Lệ, ngươi cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng dám động thủ với ta. Ma Tinh cười lạnh, hắn tiến vào đấu sư cảnh giới mấy chục năm, thực lực cách đại đấu sư chỉ có cách xa một bước. Tự nhiên không phải năm sao đấu sư Tiêu Lệ có thể đối phó. Suy, Ma Tinh rút ra một thanh tế kiếm, hung hăng một chém, dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt Tiêu Lệ công tới trường thương. Ngay sau đó, trên đó ẩn chứa bén nhọn kinh khí, dĩ nhiên là xuyên thấu qua không khí trở ngại, đem Tiêu Lệ trước ngực, hoạch xuất ra một đầu vết máu. Lập tức, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, liền chút bản lĩnh này, cũng dám uy hiếp ta Ma Tinh. Nhìn xem máu tươi chảy xuôi Tiêu Lệ, Ma Tinh khinh thường cười lạnh nói. Từ các ngươi cái này điểm không quan trọng bản lĩnh liền có thể nhìn ra. Các ngươi trong miệng đại nhân vật, chỉ sợ cũng là cái phế vật. Còn muốn giết ta, đến, ta liền đứng ở chỗ này, để trong miệng các ngươi cái kia đại nhân vật tới giết ta. Giết ngươi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi vội vã muốn chết người. Một đạo băng lãnh thanh, âm đột nhiên từ giữa không trung vang lên. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại làm cho phụ cận phương viên vài dặm bên trong người đều có thể nghe được. Ở đây rất nhiều lính đánh thuê và chuyện tốt người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời, ba vị thi triển hai cánh đấu khí cường giả đang lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Ở giữa thiếu niên, chính hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính ngước đầu nhìn lên ma tinh. Ba vị đấu vương trở lên cường giả, mọi người ở đây cơ hồ là đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Còn có người vì nghiệm chứng tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Véo chính mình bắp đùi, mà Mạc Thiết Dòng binh đoàn thành viên nhìn lên bầu trời bên trong ba vị khuôn mặt quen thuộc. Càng là vừa sợ lại thích, bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Nguyên lai đoàn trưởng trong miệng, đại nhân vật. Thế mà cường đại như vậy. So sánh cùng nhau, Sa Chi Dòng binh đoàn quả thực là sâu kiến. Sa Chi Dòng binh đoàn người lúc này càng là hoảng sợ đến cực điểm. Cầm đầu ma tinh mồ hôi rơi như mưa. Bờ môi bị dọa đến phát tím. Cả người dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Ngây ra như phỗng, lắc đầu, Chu Thần nhìn xem cái này dám to gan phá hoại hắn tìm kiếm dị hỏa kế hoạch ngu xuẩn. Lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi cái này yêu cầu nho nhỏ. Dứt lời, Chu Thần ngón tay hơi gảy, một đạo mau lẹ lôi quang mãnh đâm vào ma tinh sọ não bên trong. Theo, bành, một tiếng vang thật lớn. Ma tinh đầu giống như pháo hoa vỡ ra, đỏ trắng chất hỗn hợp có lam sấm sét màu tím bốn phía vẩy ra. Đem Sa Chi Dòng binh đoàn tới đây khiêu khích hơn 40 người dọa đến tất cả đều quỳ rạp xuống. Đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nhìn xem cái này nhóm lính đánh thuê biểu hiện ra sợ dạng. Chu Thần bỗng cảm giác không thú vị, thân là nhân vật phản diện. Chẳng lẽ không phải cần phải cứng cổ thà chết chứ không chịu khuất phục? Sau đó bị nhân vật chính một đao chặt sao? Làm sao như thế không chịu nổi? Hắn mới giết một người mà thôi. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Sa Chi Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Ma Tinh. Ban thưởng 100 điểm nhân quả. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Chu Thần tự lẩm bẩm. Không tệ a, còn có điểm nhân quả. Xem ra cái này Sa Chi Dòng binh đoàn, ta không muốn diệt đều không được a. Nhìn cũng không nhìn quỳ sát cái kia nhóm lính đánh thuê. Chu Thần chậm rãi đáp xuống đất, hướng về Tiêu Đỉnh hỏi, Sa Chi Dòng binh đoàn chỗ ở đâu? Tại thành Tây phương hướng. Tiêu Đỉnh liếm môi một cái, có chút đoán được Chu Thần ý tứ. Trong lòng mơ hồ hưng phấn lên, ta nhớ được, Thạch Mạc Thành là có ba đại dòng binh đoàn đi, còn có một cái là ai? Chu Thần thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay cũng dắt dê, những đoàn lính đánh thuê này, diệt một cái là diệt hai cái cũng là diệt, đồ diệt những này vướng bận mặt hàng. Nâng đỡ lên chịu nghe từ chính mình mệnh lệnh Mạc Thiết Dòng binh đoàn mới phù hợp Chu Thần lớn nhất lợi ích. Tiêu Đỉnh nghe nói Chu Thần cái này ẩn chứa bừng bừng sát khí, lập tức liền minh bạch Mạc Thiết Dòng binh đoàn cơ hội tới. Thế là Tiêu Đỉnh lập tức nói, còn có một cái Bạo Phong Dòng binh đoàn cũng tại thành Tây phương hướng, bọn hắn cùng Sa Chi Dòng binh đoàn rất thân cận. Đoàn trưởng là một tên đấu sư, xem như Sa Chi Dòng binh đoàn phụ thuộc. A, thành Tây đúng không? Chu Thần ngẩng đầu, nhìn xem vẫn như cũ bay ở giữa không trung Hải Ba Đông. Hời hợt phân phó nói, thành Tây cái này hai đại dòng binh đoàn, làm phiền Hải Lão Tiên Sinh giải quyết. Ha ha, một chút thực lực thấp lính đánh thuê mà thôi. Cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Hải Ba Đông hết sức vui vẻ tiếp thủ cái này cực kỳ dễ dàng. Lại có thể hướng Chu Thần lấy lòng nhiệm vụ. Lập tức hắn hai cánh đấu khí mở ra. Như một đạo lưu quang giống như hướng phía thành Tây bay vút đi. Nhìn qua cái kia từ từ đi xa Hải Ba Đông. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương trong mắt phát hiện một tia hưng phấn chi ý. Bọn hắn biết. Mạc Thiết Dòng binh đoàn xưng bá Thạch Mạc Thành cơ hội rốt cuộc đã đến.